Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, mang nữ oa ra đi du ngoạn. Hồi lâu sau, một bóng người xuất hiện ở nơi này, nhìn sụi lơ thành thịt nát Lăng Thiên, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, sau đó lại bị bất đắc dĩ thay thế được, không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập, cái này đối với ngươi mà nói, e rằng là một chuyện tốt. Cuồn cuộn nổi lên Lăng Thiên sau đó, Diệp Vô Thiên trong nháy mắt tiêu thất. Đối với chuyện lần này, Mệnh Huyền cũng không có chú ý. Hắn cùng nữ oa đang ở khanh khanh ta ta, có thể không có thời gian quan tâm điểm ấy chuyện hư hỏng. Nữ oa, Vọng Thư các nàng tại sao không có qua đây a? Mệnh Huyền đối với lần này vẫn là tương đối hiếu kỳ. Hanh, cùng với ta, còn nghĩ Vọng Thư các nàng, ăn trong chén, còn băn khoăn trong nồi. Nữ oa nhẹ rên một tiếng, bất mãn nói, ếch ha ha, Mệnh Huyền cười mỉa hai tiếng. Đối với nữ oa nổi máu ghen, cũng không có cái gì chú ý, phản mà cao hứng phi thường, chỉ có chân chính người yêu của ngươi mới sẽ vì ngươi nổi máu ghen. Các nàng bây giờ còn đang trên giường nằm đâu? Ta là bởi vì đối với nơi này tương đối hiếu kỳ, cho nên mới tới tìm ngươi. Nữ oa trắng Mệnh Huyền liếc mắt nói rằng, tốt lắm, ta liền dẫn ngươi đi đi một vòng. Mệnh Huyền ôm lấy nữ oa, phóng xuất phi kiếm. Sau đó hai người ngồi ở trên phi kiếm, hóa thành một nói lưu quang biến mất ở Tinh Vẫn Sơn. 733 nhìn phía dưới từng ngọn xa hoa thành trì, nữ oa có chút hưng phấn. Hồng Hoang bên trong hiện tại cũng không có như thế sang trọng thành trì, chúng ta đi xuống xem một chút. Nữ oa đối với Mệnh Huyền thúc giục. Tốt. Mệnh Huyền thao túng phi kiếm hướng về phía dưới rớt xuống, trực tiếp hạ xuống thành trì giữa không trung, phi ở nửa không bên trong. Một dạng thành trì bên trong là không đồng ý hứa phi được, thậm chí thành trì bên trong còn có cấm không pháp trận. Mệnh Huyền lớn lối như vậy hành vi, tự nhiên là đưa tới to lớn quan tâm, lại dám ở Thương Hải thành lớn lối như vậy, ta xem là có người chán sống rồi. Chúng ta Thương Hải thành thành chủ, đây chính là hoàng giả cảnh đại năng, hai người này chết chắc rồi. Hay, hay đẹp, đây là bầu trời tiên tử sao? Bên cạnh một người đờ đẫn nhìn nữ oa, nhãn thần bên trong mang theo si mê cùng khát vọng. Nữ thần, đây chính là nữ thần sao? Nữ thần bên cạnh Tiểu Bạch Kiểm là ai? Thực sự là ghê tởm, nếu không phải thành trì bên trong cấm giết chóc ẩu đả, ta không phải muốn giết hắn không thể. Nữ oa dung nhan trị, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của nam nhân. Thế nhưng khi nhìn đến Mệnh Huyền người đàn ông này sau đó, tất cả đều hung tợn nhìn hắn. Hơn nữa chứng kiến Mệnh Huyền tướng mạo sau đó, càng thêm phẫn hận, bưu hãn bi dây, đố kỵ khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Tất cả nam nhân đều vặn vẹo nhìn Mệnh Huyền, hận không thể bên trên đi giết hắn. Ai? Đây chính là nhân tính đáng ghê tởm a. Mệnh Huyền lắc đầu, ôm nữ oa đắc ý nhìn một đám ghen tị nổi điên người. Khá có một ít dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Tức giận a, thật muốn đánh hắn một trận, có hay không cùng nhau tổ đội, lão tử chính là liều mạng bị bắt đi, cũng muốn đánh hắn một trận. Tính ta một người, ngày hôm nay không phải muốn dạy dỗ một chút hắn. Đương nhiên bọn họ cũng chính là kêu gào, nếu để cho bọn họ động thủ thật, bọn họ thật vẫn không dám. Có thể ở cấm không pháp trận bên trong vẫn có thể phi hành, cũng không phải là bọn họ những người này có thể trêu chọc. Mỹ nữ, không nghĩ tới thế gian còn có như thế mỹ nhân, nhanh lên cho ta đem bọn họ đánh xuống. Người nam kia trực tiếp đánh chết, không muốn thương tổn đến mỹ nữ. Một cái mập camera heo người, điên cuồng khiếu hiêu, đó không phải là thành chủ nhi tử Chu Phi đạt đến sao? Tên cặn bã này cư nhiên đi ra, huynh đệ nói cẩn thận, một phần vạn bị nghe thấy được, người sẽ chờ bị vứt xác hoang dã à? Người nào làm cho nhân gia có một tốt cha đâu? Cái kia hai cái thanh niên nhân khả năng liền thảm rồi. Bên cạnh một người thở dài một tiếng, bị Chu Phi đạt đến để mắt tới, còn có thể có tốt. Mệnh Huyền Phi ở nửa không bên trong, đột nhiên mấy đạo quang tiễn bay về phía Mệnh Huyền. Bất quá đang đến gần Mệnh Huyền thời điểm, đã bị Thất Tinh Long Uyên kiếm nát bấy. Lại có thể có người không biết sống chết dám công kích ta. Thật sự chính là hồng nhan họa thủy a. Mệnh Huyền nói nhìn nữ oa liếc mắt. Nữ oa sau khi nghe, giống như cười, hiển nhiên vô cùng hài lòng. Tuy là hồng nhan họa thủy là một cái nghĩa xấu, nhưng cũng là một cái đặc thù lời ca ngợi. Nói nàng là hồng nhan họa thủy, đổi cái góc độ không phải là khen nàng đẹp không? Thiếu chủ, dường như khó đối phó a. Người phía dưới khổ sở nhìn Chu Phi đạt đến, bọn họ công kích còn không có tiếp cận Mệnh Huyền, đã bị vỡ vụn, phế vật, đều là một đám rác rưởi, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Các ngươi phải để làm gì? Chu Phi đạt đến lục lớn chừng hạt đậu ánh mắt chừng mắt thị vệ bên người. Đối mặt Chu Phi đạt đến chửi ầm lên, những thị vệ này toàn bộ đều cúi đầu. Ta bất kể, nói chung các ngươi nghĩ biện pháp. Ta muốn là nhìn không thấy tiểu mỹ nhân, các ngươi liền không muốn sống. Chu Phi đạt đến tức giận nói, bảo vệ Chu Phi đạt đến thị vệ trên người lạnh lẽo. Bọn họ có biết, Chu Phi đạt đến cũng không phải là nói giỡn, bởi vì thành chủ sủng ái, chết ở Chu Phi đạt đến trong tay mình thị vệ, cũng không phải số ít, muốn phi hành, ít nhất là ngũ hành cảnh, mà ở cấm không pháp trận phía dưới phi hành, sợ rằng đã là âm dương cảnh. Thiếu chủ, chúng ta căn bản không phải đối thủ, một người thị vệ ủy khuất nói, bọn họ liền bay cũng không nổi, muốn phải bắt được phi ở trên trời Mệnh Huyền bọn họ. Không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, sở dĩ công kích, cũng là vì ứng phó một cái Chu Phi đạt đến. Cái gì ngũ hành cảnh, âm dương cảnh, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Các ngươi đã hành sự bất lực, như vậy cũng không có cần thiết tồn tại. Ta sẽ bẩm báo phụ thân, đem các ngươi toàn bộ đều xử tử. Chu Phi đạt đến lãnh khốc nói, trong chớp nhoáng này, bọn họ đối với Chu Phi đạt đến sinh ra sát ý. Bọn họ liếc nhau, lộ ra hung quang, ngươi muốn giết chúng ta, ta đây liền trước hết là giết ngươi. Thoáng qua trong lúc đó, bọn họ đối với Chu Phi đạt đến giơ lên đồ đao. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Chu Phi đạt đến sợ hãi nói rằng, không nên nhìn Chu Phi đạt đến là thành chủ nhi tử. Thế nhưng hắn vô cùng phế vật, dựa vào vô số đan dược, mới trồng chất đến luyện khí cảnh, nếu như không phải có vị thành chủ cha đã sớm chết rồi một vạn lần. Đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, ngươi đã muốn giết ta, ta đây liền trước hết giết ngươi, nói liền quơ đao chém tới, trong nháy mắt máu tươi tại chỗ, vây xem quần chúng dồn dập ly khai, sợ bị lan đến, chờ bọn hắn quay đầu xem thời điểm, tất cả đã kết thúc. Chu Phi đạt đến bình yên vô sự, mấy người thị vệ kia đã mệnh tang hoàng tuyền, dám đối với tiểu chủ công xuất thủ, thật là chán sống rồi. Một cái râu trắng lão bá xuất hiện ở Chu Phi đạt đến bên người. Phúc bá, ngươi tới thật sự là quá tốt. Chu Phi đạt đến hưng phấn nói, tiểu chủ công không có bị kinh sợ a. Phúc bá hiền hòa nhìn về phía Chu Phi đạt đến. Ở Chu Phi đạt đến lúc đi ra, hắn liền theo ở phía sau, âm thầm bảo hộ hắn. Ta không sao, được rồi, Phúc bá nhanh lên ngăn lại hai người kia, không nên đả thương cô đó. Chu Phi đạt đến chỉ vào sắp bay xa Mệnh Huyền cùng nữ oa nói. Phúc bá sau khi nghe, lắc đầu bất đắc dĩ, hắn cái này tiểu chủ công vẫn là như cũ, mới vừa đã trải qua loại chuyện như vậy. Còn cố ý muốn mỹ nữ,